Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 214 thể diện người. Vivi túm Lạp Phi cổ cổ áo đi phía trước đi. Gia hỏa này ngưỡng mặt hướng lên trời, thân thể thẳng tắp, cùng mặt đất trình 45 độ góc. Giày chơi bóng gót giày trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo nhợt nhạt dấu vết. Robin ý có điều chỉ mà đối. Lạp Phi nói, ta cho rằng ngươi hiện tại liền suy xét hàng hải sĩ vấn đề có điểm xa. Lạp Phi không có uể oải, ngược lại thực khát khao. Một bên moi cái mũi một bên nói, chúng ta đây liền tìm cái đầu bếp đi. Tốt nhất lại mua cái tủ lạnh. Robin nhìn Vivi liếc mắt một cái. Ý tứ là, ngươi thấy được đi. Cái này nhược trí nhi đồng cứ như vậy. Ngươi biết ta này một đường lại đây có bao nhiêu gian nan sao? Vivi trung quy là từ bỏ hàng hải sĩ mộng tưởng. Nàng hiện tại rất bận, không có thời gian chơi hải tặc trò chơi, kéo Lạp Phi. Vẫn luôn đem hai người an bài thượng phản hồi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước thuyền. Nàng lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không đợi nàng dặn dò hai người. Nàng bên này điện thoại liền dồn dập mà vang lên, Baroque phòng làm việc thợ săn tiền thưởng thông. Chi nàng, sòng bạc bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi đi vội đi. Chúng ta này liền đi, kia hành. Có việc liên hệ ta. Vivi đối Robin phất tay cáo biệt. Lúc sau nhanh chóng rời đi, Robin cùng Lạp Phi ở bến tàu chờ thuyền. Robin thực trí thức mà cõng bao. Nhìn ra xa phương xa, nghĩ tâm sự của mình. Lạp Phi tắc một bức không nhiệt tình bộ dáng ngồi xổm trên mặt đất. Cầm nhánh cây chơi con kiến. Chơi chơi, hắn đột nhiên đứng lên. Cái mũi chủ động hai hạ. Có thịt, Robin, chúng ta đi ăn cơm đi. Thuận tiện lại tìm cái đầu bếp. Mũi hắn thực linh. Thân thể phản ứng tốc độ cũng xa xa mau quá mức não. Robin đều không kịp nói chuyện, liền thấy Lạp Phi bước chân nhẹ nhàng mà chạy hướng bến tàu một khác sườn. Bên kia vừa lúc có một con thuyền chứa đựng các loại đồ ăn thuyền hàng tiến vào bến tàu. Lạp Phi nhắc mãi thịt thịt thịt thời điểm, trong miệng nhét đầy các loại đồ ăn. Quay hàm phình phình ấy bị một đám đầu bếp trang điểm người truy đánh. Một bàn tay ấn cao bồi mũ, một bàn tay xách theo đơn vai bao, phi thường chật vật mà lao xuống thuyền. Vừa lúc cùng chảy chảy nước dãi Lạp Phi đi rồi một cái mặt đối mặt. Gì? Lạp Phi, người như thế nào tại đây? Ây, từ Ây Hải Viên lịch 1517 năm ra biển. Huynh đệ hai người đã có 2 năm không gặp. Cứ việc phía sau có một đống lớn đầu bếp truy đánh, Ây vẫn là theo bản năng nhìn nhìn tả hữu. Nơi này vẫn là tân thế giới đi. Chính mình đệ đệ như thế nào chạy đến nơi này? Lạc đường, bắt lấy cái kia ăn vụng đồ ăn ra hỏa. Đánh chết hắn. Một đống đầu bếp cầm dao phay, chày cán bột hung ác mà vọt ra, ngươi trước theo ta đi. Hắn túm Lạp Phi liền chạy. Ai? Cái này, cái kia, ta. Cách đó không xa nhìn Robin ngây người một chút, nàng theo bản năng đuổi theo. Đây là cách mạng quân lãnh tụ nhi tử a, không thể bị thân phận không rõ ra hỏa mang đi. Ây tốc độ thực mau, như là kéo diều giống nhau, kéo Lạp Phi ở phía trước chạy. Một đám hoàn toàn chính là người thường đầu bếp hùng hổ mà ở sau người truy, mặt sau cùng còn lại là có điểm phóng không khai nện bước, còn tưởng duy trì yêu nhã dáng vẻ Robin. Một đống người loạn hống hống chạy ra bến tàu. Một lần nữa hối nhập vạn bác hội đám người giữa, ném rớt đám kia đầu bếp. Bởi vì ăn bá vương cơm mà không có đánh trả, ấy lúc này mới dừng lại bước chân, hắn nghiêm túc đánh giá Robin. Robin cũng đang xem hắn, hai bên ai cũng không quen biết ai, trông cậy vào Lạp Phi cho bọn hắn giới thiệu, đó là không có khả năng. Ấy cùng Robin gian không khí thực khẩn trương. Lạp Phi ngây thơ mà nhìn bọn họ, không biết bọn họ đang làm gì. Học nhiều biết rộng Robin trung quy so ấy cái này không học vấn, không nghề nghiệp ra hỏa cường. Nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình ký ức, hồi ức Baroque phòng làm việc thu thập đến tình báo. Ngươi là oai biết nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền ấy đi. Ấy thành danh thời điểm, Robin trong tay rất nhiều công tác đều giao tiếp cấp Vivi. Nàng hiểu biết phi thường phiến diện, oai biết. Đó là ai? Luffy kỳ quái hỏi Nghĩa huynh, ấy đơn giản giải thích một chút chính mình mấy năm nay trải qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta muốn giúp lão cha trở thành hải tặc vương, Luffy không có một chút chú ý ý tứ. Vỗ ngực, hải tặc vương ta đương định rồi. Ây, về sau chúng ta chính là địch nhân. Đúng vậy, ở trên biển tương ngộ nói. Liền nhất quyết thắng bại đi. Robin không xa không gần mà nhìn. Không quá lý giải này đối huynh đệ ở chung hình thức. Liền cảm thấy này hai người đều có miêu bệnh, nàng không biết nghĩa huynh đệ sự. Cho rằng A cũng là Dragon nhi tử đâu. Trong lòng cảm thấy này người một nhà thật đủ cổ quái. Lão tử đi cách mạng. Đại nhi tử đương hải tặc. Con thứ hai vẫn là cái ngốc tử, có tâm đem tên ngốc này giao cho hắn ca ca trông giữ. Chính mình tiếp tục đi thế giới các nơi lữ hành. Nhưng nghe nói bọn họ muốn nhất quyết thắng bại lại có chút do dự. Chính mình vừa ly khai. Bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Vạn nhất lộng chết một cái. Chính mình thật là không mặt mũi đi gặp Dragon A cùng Luffy ở bên kia nhiệt huyết vô cùng mà rơi. Huynh đệ chi tình. Robin bên này liền dư lại viết hoa xấu hổ. Đi. Không thích hợp. Lưu lại. Cũng biệt nữ. Nàng chỉ có thể biểu tình đờ đẫn xa xa nhìn. Bên kia. Vivi vội vàng mà đuổi tới sòng bạc. Hải tặc tụ hội. Sòng bạc khẳng định là không thiếu được, xa cá sấu ở phương diện này nghiệp vụ thuần thục. Grandiner sòng bạc một bộ đồ vật dập khuôn lại đây tiến hành, toàn đảo tổng cộng khai 10 ra. Sòng bạc, chính là sợ hải tặc nhóm chơi đến không đủ tận hứng. Thua không đủ nhiều, mỹ nữ chia bài Khalifa cũng đi theo Grandiner sòng bạc người tới tân thế giới. Ở Vivi tiến vào sau. Thấp giọng cùng nàng nói chuyện với nhau hai câu, kỳ thật không cần nàng nói. Vivi cũng thấy được làm sự người, ăn mặc áo tím. Tay cầm gậy dò đường ISO chính khí độ nghiễm nhiên mà ngồi ở chiếu bạc một bên, Vivi đi qua đi. Cười nói, ISO đại thúc, đã lâu không thấy à, ISO rất có lễ phép gật đầu. Là ngươi à, tiểu cô nương, thực lực của ngươi tăng trưởng thực mau. Lão phu cũng không tất là đối thủ. Xem ra thật là già rồi, loại này lời khách sáo ai thật sự ai ngốc. Một cái mỗi ngày bắt giữ hải tặc người mù có thể sống đến cái này số tuổi không bị đánh chết. Sao có thể không điểm giữ nhà bản lĩnh, Vivi cười lắc đầu. Ta còn kém xa lắm đâu. Đại thúc, người như thế nào còn ở tân thế giới? Lão phu đi được chậm, nguyên bản đã đến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Nhưng nghe nói bên này có tụ hội. Ta liền lại về rồi, ngươi là nghe nói bên này có vài vạn hải tặc ở tụ hội. Nghĩ đến tận diệt đi. ISO đứng ở một bên. 10 vạn hải tặc đứng ở mặt khác một bên. Lão nhân nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi này 10 vạn hải tặc đã bị ta một người vây quanh. Đại khái chính là loại này cảnh tượng. Vivi phỏng chừng chính mình nếu là không lộ mặt. Vị này thật có thể dùng thiên thạch linh tinh đồ vật tạp bãi, tạm thời đem ISO bên này trấn an. Nàng lại nhìn về phía ISO đối diện. Nơi đó ngồi một cái đầu bạc bạch tròm râu. Mang mắt kính tròn. Mắt phải chỗ có một đạo vết sẹo lão nhân. Lão nhân nhìn dáng vẻ thực văn nhã. Như là cái thể diện người. Nhưng ở Vivi Kenbunsoku cảm giác chung. Lại có thể cảm nhận được lão nhân trong cơ thể kia dư thừa đến cực điểm khí phách, nàng hỏi. Vị này chính là, ISO thanh âm không nhanh không chậm, nếu tại hạ không đoán sai nói. Vị này lão tiên sinh chính là ngày xưa hải tặc vương phó thủ. Minh vương Rayleigh các hạ. Hết chương.